Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 5, tái chiến thắng Cửu Thiên. Không, không, không, ngươi không phải Cộng Công, ngươi không phải, Thắng tự bỗng nhiên khóc thảm thương mà lên, chỉ Chu Cộng Công, liên tiếp lui về phía sau, Thắng tự làm sao cũng không quên được năm đó tuyệt vọng. Tuy nhiên những năm này bình phục xuống tới, nhưng, bởi vì biết lúc trước Chu Cộng Công cũng bất lực, nhưng hôm nay, Thắng tự chợt phát hiện, Chu Cộng Công năm đó rõ ràng có thể cứu mình, lại mặc cho dựa vào bản thân trong tuyệt vọng vượt qua này đoạn hắc ám thời gian. Càng đáng sợ chính là, đây hết thảy chỉ sợ đều là Chu Cộng Công an bài. Mỗi ngày bên gối người, bỗng nhiên biến thành ăn người ma quỷ. Thắng tự làm sao có thể tiếp nhận thời khắc này sự thật. Thắng tự liên tiếp lui về phía sau. Một cái lảo đảo, kém chút ngã rơi. Cơ Trúc Dung nhất thời tiến lên đỡ lấy. Thắng tự, ngươi không muốn vì tên gian tặc này khổ sở. Không đáng giá, ngươi đi ra. Thắng tự đẩy ra Cơ Trúc Dung. Nhất thời khóc vô cùng thương tâm. Chu Cộng Công mắt nhìn Thắng tự, cau mày nói, quay lại, sẽ giải thích cho ngươi. Giải thích, có cái gì tốt giải thích? Thắng tự chỉ là công cụ của ngươi, là ngươi dùng để thu Chu Thiên Âm tâm công cụ, vẫn muốn lợi dụng Thiên Âm đến khống chế ta, gặp khống chế không được ta, liền không cố kỵ nữa. Vương Hùng lạnh lùng nói, giờ khắc này sự thật, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Khương Thượng mí mắt cuồng loạn. Ngày xưa Khương Thượng một mực không có đem Chu Cộng Công quá để vào mắt, nhưng hôm nay mới phát hiện chính mình mười phần sai, chính mình xem thường cái này Chu Cộng Công. Năm đó tình nguyện tán đi tu vi, nhập Long Trì kết giới ngoan nhân, có thể là phổ thông nhân vật. Cha, là thế này phải không? Chu Thiên Âm đỏ hồng mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Cơ Trúc Dung mặc dù là Chu Thiên Âm cha đẻ, nhưng là Chu Cộng Công đem Chu Thiên Âm kéo xuống lớn, cho Chu Thiên Âm chân chính phụ ái. Nhưng nhìn đến phụ thân biến thành Thắng Cửu Thiên, Chu Thiên Âm cũng vô pháp tiếp nhận. Thiên Âm, ta muốn nói, nếu không có năm đó ta nhẫn tâm, ngươi không có khả năng sinh ra. Ngươi tin không? Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm nói, ta có Chu Dịch, có thể thôi toán một tia tương lai. Cơ Trúc Dung vốn cùng Thắng tự hội có kết quả, sinh ra ngươi đến, nhưng ta vô pháp ngăn cản, ta như ngăn cản, bảo vệ tự nhi trong sạch, liền không gánh nổi mệnh của ngươi, bảo trụ ngươi thuận lợi sinh ra. Liền không gánh nổi tự nhi trong sạch. Ngươi hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ sao? Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm trầm giọng nói. Ta, Chu Thiên Âm nhất thời không biết nói cái gì. Bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Chu Cộng Công. Vì Chu Thiên Âm thuận lợi sinh ra, lại hy sinh Thắng tự trong sạch. Chu Cộng Công, ngươi thật đúng là có thể kéo a. Vương Hùng trừng mắt nhìn về phía Chu Cộng Công, mặc kệ có hay không Chu Thiên Âm, Diêu Cơ đều sẽ chuyển thế. Nhưng, Diêu Cơ chuyển thế chưa chắc là Chu Thiên Âm rồi. Đứng tại người khác góc độ, Chu Cộng Công tại cưỡng từ đoạt lý. Đứng tại nữ nhi Chu Thiên Âm góc độ, lại là bỗng nhiên một trận trầm mặc. Tốt, Chu Cộng Công, nguyên lai. Nguyên lai là ngươi phá hủy ta cùng Thắng tự cảm tình. Hợp lấy, nguyên bản liền nên ta cưới Thắng tự. Là ngươi chặn ngang một gạch. Ngươi thật đúng là, Cơ Trúc Dung đột nhiên quanh thân toát ra vô tận hỏa diễm. Tựa như trở lại thượng cổ Trúc Dung, Cộng Công đại chiến thời khắc, nhất trưởng mang theo thao thiên hỏa diễm hướng về Chu Cộng Công đánh tới. Nhưng Cơ Trúc Dung quên đi Chu Cộng Công một thân phận khác. Liền thấy Chu Cộng Công trong mắt lệ khí lóe lên. Một cái thủ đao chém tới. Oanh, Cơ trúc dung quyền cương ầm vang vỡ nát mà ra. Kinh khủng đao cương, càng là chưa đến thân, liền đem cơ trúc dung toàn thân y phục nổ tung. A, cơ trúc dung một tiếng kêu thảm, nhất thời bị Chu Cộng Công thủ đao chém bay ra ngoài. Mắt thấy, này cực lớn đao mang bên trong, cơ trúc dung liền bị chém giết. Hô, một đạo hắc ảnh hiện lên, lại là Vương Hùng trong nháy mắt xuất hiện ở tại bên cạnh. Nhất quyền đón lấy đao cương, oanh, hư không một tiếng nổ hướng, lại là Vương Hùng mang theo cơ trúc dung bay ngược nhập một ngọn núi chi đỉnh. Đạp vỡ đỉnh núi đại thạch, mới ổn lại, Vương Hùng, ngươi thế mà lại cứu cơ trúc dung. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, cơ trúc dung cũng không nghĩ tới, chính mình nhiều lần muốn sát Vương Hùng, hắn lại để cho cứu mình. Chu Cộng Công, người quỷ kia lời nói, lừa gạt một chút thiên âm cùng thắng tự, thì cũng thôi đi, còn muốn gạt ta, nếu thật như lời ngươi nói, lấy ngươi năng lực giết cơ trúc dung, vì sao muốn chờ tới bây giờ? Ta không biết ngươi mục đích thật sự là cái gì, nhưng, cơ trúc dung lại như thế nào? Cũng là thiên âm cha đẻ, tuy nhiên thiên âm hiện tại vẫn niệm tình ngươi cha và con gái chi tình. Vô pháp phân tâm nó chú ý, nhưng ta cũng không thể nhượng thiên âm trong tương lai hối hận, cho nên ta nhất định phải cứu. Vương Hùng lạnh lùng nói. Bành, Vương Hùng đem cơ trúc dung ném ở một bên. Giờ khắc này, cơ trúc dung mới ý thức tới mình cùng Chu Cộng Công chênh lệch. Trong lúc nhất thời, mí mắt một trận cuồng loạn, Chu Cộng Công lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. A, Vương Hùng, ha ha ha, Vương Hùng, tốt, tốt, tốt, năm đó liền nhìn ngươi không phải kẻ tầm thường, bây giờ mới biết ngươi so ta tưởng tượng muốn ưu tú. Lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi liền đã có thành tựu này rồi. Đáng tiếc, dù là ta cực lực tác hợp ngươi cùng thiên âm, cũng vô dụng, ngươi quá hoa tâm, hừ, ngươi cuối cùng quên tu vi của mình đi. Lúc này, cũng muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Cha, không nên thương tổn Vương Hùng. Chu Thiên Âm một trận lo lắng. Chu Thiên Âm là Chu Cộng Công một tay kéo xuống lớn. Tự nhiên đã sớm công nhận cái này phụ thân. Dù là xuyên qua, cũng không quên ơn cha. Bây giờ, phụ thân cùng phu quân đại chiến. Cái này khiến Chu Thiên Âm không biết như thế nào cho phải. Thiên Âm, không cần ngươi hướng hắn cầu tình. Đây là ta cùng thắng cửu thiên ân oán. 2 năm trước kiếm thiên tử đại hội lúc áp chế. Ta nếu không thuận một hơi này, ta như thế nào lại mặt đối với thiên hạ? Ngươi bảo vệ 4 phía người là được. Vương Hùng lại là quát lạnh một tiếng. Thiên Âm, ngươi thấy được. Vương Hùng hắn không cần ngươi cầu tình. Chu Cộng Công cười lạnh nói. Vương Hùng, ngươi cần giúp một tay không? Tô Định Phương trầm giọng nói. Xem trọng Khương Thượng là đủ. Vương Hùng lắc đầu. Tô Định Phương nao nao, nhẹ gật đầu. Cách đó không xa Khương Thượng tự nhiên cũng không có ý xuất thủ. Khương Thượng thích nhất cũng là ngồi xem hổ đấu. Không cần hỗ trợ. Vương Hùng, coi như năm đó Trang Tử cũng không dám tại ta tự tin như vậy. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, đó là bởi vì Trang Tử năm đó vẫn không tại đỉnh phong. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đang ở rồi. Thực lực của ngươi, chúng liền của Trang Tử cũng không bằng đi, Chu Cộng Công lạnh lùng nói. Chu Cộng Công, biết ta vì sao muốn vạch trần mặt nạ của ngươi, chỉ hoãn thời gian dài như vậy sao? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Vì sao? Bởi vì dùng thái cực đồ luyện hóa cổ thực tộc lực lượng cần thời gian nhất định, mà giờ khắc này thời gian không sai biệt lắm. Vương Hùng bình tĩnh nói. Thái cực đồ, cổ thực tộc lực lượng. Chu Cộng Công hai mắt nhắm lại. Lại là nhóm thứ 2 cổ thực tộc đại quân lúc đến thiên ngoại, một đội ngàn người cổ thực tộc bị giết chết về sau, lực lượng phong tồn tại Vương Hùng linh hồn mộng cảnh thế giới. Giờ phút này, Vương Hùng trở về, này mộng cảnh thế giới lực lượng cũng mang theo trở về. Mà Vương Hùng trên nóc vòng thái cực đồ điên cuồng luyện hóa. Rốt cục đem luyện hóa thành Vương Hùng cần thiết lực lượng. Tràn vào trong đan điền, oanh, Vương Hùng quanh thân đột nhiên chấn động mạnh một cái. Một cỗ cường đại khí lưu bay thẳng mà ra, phía dưới sơn phong cũng trong nháy mắt đạp nát. Cái này, một bên Cơ Trúc Dung biến sắc, đại la kim tiên thập nhị trọng, Tô Định Phương thần sắc nhất động, oanh, Vương Hùng quanh thân lại lần nữa bạo phát một cỗ khí lưu. Phía dưới sơn phong trong nháy mắt sụp đổ xuống, đại la kim tiên 13 trọng, Khương Thượng hai mắt nhíu lại. Oanh, Vương Hùng quanh thân lại lần nữa một tiếng vang thật lớn. Phồng lên một cỗ ngập trời khí lưu, đem phía dưới phế tích thổi ra đánh ra một cái cự đại hố. Đại la kim tiên 14 trọng, Chu Thiên Âm trong mắt sáng lên. Đại la kim tiên 14 trọng, nhìn như vẫn như cũ kém ra rất nhiều. Nhưng, Vương Hùng tu luyện là quân lâm thiên hạ chân long đồ. Mỗi một lần đề cao, lực lượng kia đều là tăng lên gấp bội đó a. Ngươi, Chu Cộng Công hai mắt nhíu lại, lực lượng, ta Vương Hùng cho tới bây giờ về mặt sức mạnh liền không thua tại người. Chu Cộng Công, năm đó thiên ngoại nhất chiến, ta lực không bằng ngươi, nhưng lần này, ngươi thử lại lần nữa. Vương Hùng trợn mắt nói, 14 trọng lực lượng, cũng dám đến khiêu khích ta. Không biết tự lượng sức mình. Chu Cộng Công hừ lạnh một tiếng, nhất quyền xông lên trời. Quân lâm thiên hạ, Vương Hùng cũng là nhất quyền đánh tới. Không muốn, Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên. Vương Hùng quyền đầu, hóa làm một cái cực lớn huyết long đầu bộ dáng, dữ tợn bá đạo, như muốn xé toái hư không hết thảy. Chu Cộng Công quyền đầu, hóa làm một cái cực lớn phượng hoàng bộ dáng, hung lệ dị thường, xé toái hư không đánh tới. Oanh, long phượng ầm vang chạm vào nhau, trong nháy mắt, lấy hai người quyền đầu làm trung tâm, nhất thời hình thành một cỗ hắc động, lớn lao thái huyền điện quảng trường, trong nháy mắt nổ nát vụn mà ra. Chu Thiên Âm lấy tay lấy đại đạo tử khí bảo vệ bốn phía tất cả mọi người. Nhưng, hai người lực lượng quá kinh khủng, khủng bố đến toàn bộ Côn Lôn bí cảnh đều lay động không ngừng. Tựa như tùy thời sụp đổ, Côn Lôn bí cảnh trong, vô số ngôi sao sáng lên, lập lòe ra từng cái trận pháp, chống cự hai người lực lượng tiêu tán trùng kích, không thể lại đánh, Côn Lôn bí cảnh trận pháp muốn không chịu nổi. Khương Thượng cả kinh kêu lên. Tô Định Phương lại là đồng tử co rụt lại, Vương Hùng 14 trọng tu vi, thế mà có thể thi triển 17 trọng lực lượng. Cái này khoảng cách cũng quá lớn đi. Phượng Hoàng lão tổ sau lưng Tô Định Phương một mực hoảng sợ không khỏi. Bởi vì năm đó chính mình một đầu ngón tay liền có thể bóp chết Vương Hùng. Bây giờ cường đại đến để cho mình đều run rẩy. Vương Hùng, chỉ có những cái này sao? Vậy hôm nay, vẫn là cùng ngày đó một dạng. Chu Cộng Công ngưng tiếng nói. Ly, Phượng Hoàng quyền cương đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ầm vang hướng về Vương Hùng huyết long đầu quyền cương áp chế mà đi. Vương Hùng nhất thời thân hình vừa lui. Hiển nhiên lực lượng vẫn là không bằng Chu Cộng Công. Đại đạo khỏa chân long, thượng thiện nhược thủy. Hạo nhiên chính khí, Vương Hùng quát lạnh một tiếng, oanh, tại Vương Hùng đỉnh đầu, đột nhiên toát ra đạo đức hắc khí cùng hạo nhiên chính khí. Hai cỗ đại đạo biển bay ra tại thiên không, xoay chậm chậm, tựa hồ ngưng tụ ra một cái cự đại thái cực đồ hình hình. Hai mảnh đại đạo biển xoay tròn, ngưng tụ ra hai cỗ lực lượng tuôn hướng Vương Hùng quyền cương phía trên. Một bên là Uông Dương Đại Hải, một bên là Hạo Nhật Biển Lửa. Trong nháy mắt lực lượng rót vào huyết long đầu quyền cương. nhượng huyết long đột nhiên bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Ngang, oanh, hai người lực lượng đạt đến cực hạn, mạnh nhất chi đập vào dưới, toàn bộ Côn Lôn bí cảnh bỗng nhiên đại bạo tạc mà lên. Oanh, oanh, oanh, vô số sơn phong tại lực lượng trong dư âm không ngừng nổ tung lên. Thậm chí, đầy trời ngôi sao đều có vô số bỗng nhiên nổ ra. Không tốt, Côn Lôn bí cảnh muốn phát nổ. Khương Thượng cả kinh kêu lên. Oanh, Côn Lôn bí cảnh trong nháy mắt nổ thủng trăm ngàn lỗ. Trong lúc nhất thời đầy trời ngôi sao nổ tung, vô số không gian xé nát. Nhất thời thấy được ngoại giới vô số hình ảnh, mà Côn Lôn bí cảnh chỗ châu cũng là chấn động mạnh một cái, tứ phương nước biển nhấc lên ngập trời biển động, lực lượng khổng lồ dưới, Chu Thiên Âm mang theo sở hữu Phượng Hoàng nhóm nhiều lần trốn xa, mới cam đoan an toàn, đợi tất cả mọi người chưa tỉnh hồn đứng vững thời khắc, nơi xa đại chiến mới ngừng lại được. Hư không tại phục hồi như cũ, nhưng Côn Lôn bí cảnh đã triệt để trở thành tới, đã rách nát không chịu nổi. Nơi xa hắc động chậm rãi biến mất, lộ ra Vương Hùng cùng Chu Cộng Công hai người. Hai người riêng phần mình sâu sắc thở ra một hơi, lạnh lẽo nhìn lẫn nhau. Lần này, thuần túy lực lượng quyết đấu, thế mà không phân thắng thua. Vương Hùng y phục nổ tung một số, Chu Cộng Công áo mặc cũng vỡ nát không ít. Hai người lạnh lùng nhìn lấy lẫn nhau. Tốt, tốt, tốt người cái Vương Hùng. Mỗi một lần xuyên Việt về đến, thực lực đều đề bạt nhiều như vậy. Chu Cộng Công trong mắt giữ tợn nói. Chu Cộng Công lực lượng. Thế nhưng là mới vào thập bát trọng lực lượng a. Tình huống vừa rồi dưới. Thế mà cùng Vương Hùng cân sức ngang tài. Dù là Chu Cộng Công còn chưa dùng hết toàn lực, này Vương Hùng thực lực tăng cường quá mức kinh khủng a. Lúc này mới bao lâu? 2 năm, ngươi ngược lại là không có tiến bộ. Vương Hùng lạnh lùng nói, Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ lệ sắc. Không có tiến bộ, hừ, khen ngươi một câu, ngươi thật đúng là coi là có thể khiêu khích ta rồi. Ta chỉ là vô dụng lực thôi. Thử ngâm, Chu Cộng Công lấy tay, rút ra công bố kiếm, trong nháy mắt vô tận hoàng quang đâm trời sáng địa, thánh kiếm chi uy mới có thể để cho Chu Cộng Công lực lượng đạt tới đỉnh phong. Ngươi có công bố kiếm, ta cũng có thiên tử chi kiếm, nếu không thử lại lần nữa. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, đang khi nói chuyện. Vương Hùng quanh thân toát ra một cỗ trùng thiên chi nhuệ khí. Trong lúc nhất thời, từng đầu thiên đạo ngưng tụ tại Vương Hùng bên cạnh thân. Vương Hùng đỉnh đầu, đột nhiên toát ra một cái cực lớn thiên nhãn. Ngày đó mắt vốn là nhị phẩm thiên nhãn. Nhưng, theo Vương Hùng cảnh giới đề cao, liền thấy Vương Hùng thiên nhãn trong từng đóa đạo hoa nở rộ. Rất nhanh, ngày đó trong mắt đạo hoa toàn bộ nở rộ, biến thành nhất phẩm thiên nhãn. Nhất phẩm thiên nhãn chiếu rọi xuống, bốn phía thiên đạo chi lực tràn vào Vương Hùng sau lưng hình thành một cái cự đại bàn cổ cự nhân hư. Ảnh, cao đạt vạn trượng, một cỗ thật lớn khí tức, ép tới bốn phía vô số người vô pháp ngẩng đầu xem chừng. Ông, lại tại lúc này. Chu Cộng Công trong tay áo một trận chiến minh. Cái gì? Chu Cộng Công biến sắc. Oanh, một đạo bạch quang vỡ nát Chu Cộng Công tay áo bay ra. Trong nháy mắt bay đến Vương Hùng trong tay. Trong nháy mắt nở rộ đâm trời sáng bạch quang. Lại như thế nào một vòng hạo nhật đâm tất cả mọi người mắt mở không ra. Chạm lô kiếm. Chạm lô kiếm thế mà nhận chủ Vương Hùng. Nơi xa Khương Thượng cả kinh kêu lên. Xì, ngâm. Vương Hùng nắm lấy chạm lô kiếm, lấy thiên tử chi kiếm thức mở đầu dựng thẳng lên. Ông, toàn bộ châu kiếm, toàn bộ vù vù mà lên, tựa như tại cúng bái kiếm chi quân vương. Vương Hùng dựng thẳng chạm lô kiếm, sau lưng bàn cổ hư ảnh nắm lấy khai thiên phủ, tựa hồ muốn theo Vương Hùng cùng một chỗ hướng về Chu Cộng Công chém xuống. Thiên tử chi kiếm đệ tam thức, bàn cổ thẩm phán, nơi xa Khương Thượng hít vào miệng hàn khí. Bàn cổ thẩm phán là đồng quy vu tận chi kiếm, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Năm đó Trang Tử cũng là một kiếm vung ra, liền chết. Chu Cộng Công trợn mắt nói, ngươi cảm thấy năm đó Trang Tử thật đã chết rồi. Vương Hùng gằn giọng nói, Chu Cộng Công sắc mặt cứng đờ, năm đó Trang Tử dùng bàn cổ thẩm phán về sau, thật đã chết rồi sao? Huống chi, Chu Cộng Công còn nghĩ tới, Vương Hùng vừa mới lĩnh hội thần thông, không chết trở lại như cũ, đồng quy vu tận sao? Chu Cộng Công cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Nơi xa Khương Thượng trên mặt một trận co rúm, Phượng Hoàng lão tổ trên mặt lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Không muốn, không muốn, xa xa Thắng Tự bỗng nhiên khóc kêu. Không cần đánh nữa, Chu Thiên Âm cũng lo lắng nói. Vương Hùng mặt lộ vẻ hung khí, đối diện Chu Cộng Công lộ ra một cỗ dữ tợn. Đối mặt Vương Hùng cái này thiên tử chi kiếm, Chu Cộng Công nhất thời thật đúng là trong lòng không chắc. Hừ, Côn Lôn bí cảnh đều đã hủy, ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi dày vò thời gian. Xem ở Thiên Âm trên mặt mũi, lần này như vậy coi như thôi, ngày sau tái chiến. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang. Chu Cộng Công nhận sợ rồi. Bốn phía gần như tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là bá khí vô cùng Thắng Cửu Thiên sao? Hắn cũng có lùi bước một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?